thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Nghe bọn nhà sư kể xong, hành giả phấn khởi từ biệt họ, tay vỗ trúng cơm, quay ra đi thẳng về cửa thành đến gặp hai đạo sĩ. Hai đạo sĩ đón hỏi: "Tiên sinh đã tìm được ông chú của ngài chưa?" "Cả 500 người đều là họ hàng cả." "Sao người lại có nhiều họ hàng vậy?" "Ngài hãy nghe tôi kể đây. 100 người là láng giềng bên trái, 100 người là hàng xóm bên phải, 100 người là bạn của cha, 100 người là bạn với mẹ, còn 100 người nữa là bè bạn của tôi. Nếu người ưng thả cả 500 người ấy ra, tôi sẽ cùng người vào trong thành. Nếu không tha, tôi sẽ không vào nữa." "Ngài điên rồi hay sao? Mới có một lúc đã hóa ra nói nhảm. Quốc vương đã ra lệnh, nếu thả một vài tên, còn phải làm giấy khai đau ốm đệ trình lên sư phụ tôi. Sau khi điền vào sổ khai tử thì mới được tha. Mà bây giờ đòi tha tất cả, làm sao được?" "Không được, không được. Làm thế không những ở nhà không có người sai bảo, mà cả triều đình cũng trách phạt. Hơn nữa ở đây còn có quân đến lục soát, hoặc có khi ngự giá đến điểm danh, ai mà dám tha?" "Không tha chứ?" "Không tha." Hành giả hỏi luôn ba lượt, hai đạo sĩ kia cũng chỉ trả lời một câu như vậy. Hành giả nổi cơn tức giận, lấy cần thiết bổng trong mang tay ra, choảng vào đầu bọn đạo sĩ kia, mỗi tên một nhát. Thường thay bọn này bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, chết lăn ngay tại chỗ. Xa xa, bọn nhà sư kia trông thấy hành giả đánh chết hai đạo sĩ, bèn bỏ cả xe đấy, chạy ùa cả đến kêu âm lên: "Hỏng to rồi, hỏng to rồi, đánh chết cả hoàng thân rồi." "Người nào là hoàng thân?" Các sư đứng quầy kín chung quanh, chắc mắng hành giả: "Ngài gây tai vạ rồi, sư phụ của họ lên điện chẳng lại vua, về nhà không chào chúa. Triều đình vẫn thường tân bốc là quốc sư huynh trưởng, cớ sao ngài lại đến đây gây tai vạ? Đồ đệ của họ ra đây đốc công, can gì đến ngài nào, tại sao ngài lại đánh chết người đó? Những vị tiên trưởng kia sẽ không cho là ngài đánh chết đâu, mà lại đổ cho chúng tôi giết hại người ta thì làm thế nào? Chúng tôi hãy cùng ngài vào trong thành tỏ bày việc án mạng này đây." "Ấy, xin chư vị đừng có ầm thòm, tôi không phải là người đạo sĩ lang thang, tôi đến đây cứu các người đây." "Nhà ngươi đã đánh chết người làm hại chúng tôi, phải gánh thêm một tội nữa rồi, còn bảo là cứu chúng tôi cái gì?" "Ta là đồ đệ của vị thánh tăng bên đại đường, tên là Tôn Ngộ Không hành giả, đến đây cứu tính mạng các người đó." "Không phải, không phải, vị lão già ấy chúng tôi biết rồi." "Các người chưa hề gặp mặt làm sao đã biết?" "Trong lúc nằm mộng, chúng tôi vẫn thường thấy một ông lão tự xưng là Thái Bạch Kim Tinh, vẫn bảo chúng tôi biết hình dạng Tôn Đại Thánh để khỏi nhận nhầm." "Ông ấy bảo thế nào?" "Ông ấy bảo là Đại Thánh chán rô mắt thâu sáng loáng, đầu tròn, lông mặt lồm xồm, răng vổ mồm nhọn, tính tình ngang bướng, mặt tựa thiên lôi, quen dùng một cây gậy sắt nặng, cửa trời từng phá toang, chuyên cứu người trừ nạn." "Các vị trông tôi không giống Tôn hành giả thì cũng phải đấy, tôi chỉ là học trò của Tôn hành giả đến đây học gây tai vạ chơi. Ở đằng kia kìa, chẳng phải Tôn hành giả đứng đi tới là gì?" Nói rồi, hành giả bèn lấy tay trỏ về đằng đông, lừa cho bọn sư quay đi, biến một cái lại trở lại nguyên hình. Các sư bấy giờ mới nhận ra, tất cả đều cúi lại nói: "Thưa ngài, chúng tôi thật là người trần mắt thịt, không nhận ra được ngài. Cầu ngài hãy trừ tai rửa hận cho chúng tôi và vào trong thành bắt tà quái ạ." "Thế thì mọi người hãy theo ta đi." Nghe hành giả hô lên một tiếng, tất cả 500 sư lớn sư bé đều theo dịp lấy hành giả. Hành giả đi đến bãi cát, hóa phép thần thông đem xe đun qua hai cổng khỏi con đường Sống Châu, cầm dơ lên quật xuống tan nát ra. Thế là bao nhiêu gạch ngói tre gỗ tống ráo cả xuống sườn núi, rồi quát bảo các sư: tán đi, đừng ở gần bên ta, sáng mai ta sẽ vào yết kiến quân vương, diện bọn đạo sĩ." "Thưa ngài, chúng tôi không dám đi xa đâu, sợ nhà quan bắt được giải về sẽ bị phạt đánh và bắt tội, lại sinh ra tai họa nữa." "Được, ta sẽ làm phép hộ thân cho các người." Hành giả nhổ lấy một nắm lông tơ, bỏ vào miệng nhai nát, chia cho bọn sư đó mỗi người một đoạn và dặn bảo. Các người đem nhét vào đầu móng tay ngón vô danh, nắm chặt tay lại, cứ việc đi đường. Không có ai bắt bữa thì thôi, nếu có ai bắt hỏi đến thì chuộm chặn ngón tay lại, gọi một tiếng Tề Thiên Đại Thánh, ta sẽ tới bảo hộ các người ngay. Thưa ngài, thằng hoặc ngài đi xa quá, gọi không nghe tiếng thì làm thế nào? Mọi người cứ yên tâm, dù cách xa bao nhiêu ta cũng bảo toàn cho các người vô sự. Trong đám nhà sư có người bạo gan, liền nắm ngón tay lại, lẩm nhẩm gọi, Tề Thiên Đại Thánh. Tức thì thấy ngay một ông Tề Thiên Đại Thánh đứng trước mặt, tay cầm cây gậy sắt. Cho dẫu thiên binh vạn mã cũng không dám bén mảng. Lại có chừng hơn trăm người cùng gọi, liền có đủ cả hơn trăm vị đại thánh đến. Các sư liền cúi đầu khen. Chà, ngài quả là linh hiển thật. Nếu muốn thu lại thì kêu lên một tiếng tịch nha. Được hành giả dặn bảo như thế, mọi người lại kêu lên một tiếng tịch. Những sợi lông tơ lại trở về khe móng tay như trước. Đến đó, các sư mới vui vẻ trốn đi mỗi người một nơi. Hành giả lại dặn thêm, không nên trốn xa quá, phải để ý nghe tin tức ta ở trong thành. Hễ thấy yết bạn gọi sư, sẽ về thành trả lại lông tơ cho ta ngay. 500 vị sư đó, người thì trốn đi, kẻ thì ở lại, tản mát ra tứ phía. Lại nói Đường Tăng đợi bên đường, mãi không thấy hành giả về báo. Liền bảo Chư Bát Giới dắt ngựa đi sang hướng tây, thì gặp toán nhà sư chạy trốn. Đi gần đến bên thành, lại trông thấy hành giả đương đứng với 10 vị sư chưa đi hết. Đường Tăng dừng ngựa lại gọi, Ngộ Không, con đi nghe tiếng vang, làm sao đi lâu thế không về? Hành giả liền dẫn 10 vị sư đến chào trước mặt Đường Tăng, và đem sự việc trước thuật lại một lượt. Đường Tăng kinh sợ hỏi, sự thể đã như thế, chúng ta làm thế nào bây giờ? 10 vị sư đó cùng đến nói đỡ cho hành giả. Sư trưởng hãy yên tâm, tôn đại thánh là thiên thần giáng xuống, thần thông quảng đại, nhất định bảo hộ sư trưởng bình yên vô sự. Chúng tôi là tăng nhân ở chùa Chí Uyên, chùa này do Đức Thiên Vương Thái Tổ đã tạo nên. Còn những tu viện khác ở trong thành, từ lớn chí nhỏ đều đã bị phá bằng hết. Chỉ riêng có chùa này vì có ngựa tượng của Đức Thái Tổ Thiên Vương ở trong đó nên không bị phá hủy. Nay kính mời sư trưởng vào trong thành đến nghỉ trong chùa chúng tôi. Các vị nói phải đấy. Thôi nào, ta đi vào trong thành cho sớm. Nghe hành giả dục gọi như thế, Đường Tăng mới xuống ngựa đi bộ đến cửa thành. Lúc bấy giờ mặt trời đã xế chiều. Đi qua cầu treo vào đến lần cửa thứ ba. Dân chúng trong phố trông thấy những vị sư ở chùa Chí Uyên, nào dắt ngựa, nào gánh hành lý, đều tránh mặt đi hết. Đi được một lúc, đã đến trước cửa chùa Chí Uyên. Các sư đẩy cửa ra, đi qua điện kim cương, vào mở cửa chính điện. Đường Tăng lấy áo cà sa mặc vào, vái lại tượng kim thân, rồi mới vào trong. Đường ra đâu? Các sư vừa gọi xong, thì có một hòa thượng già đi ra. Trông thấy hành giả liền cúi lại nói, kính chào ngài đã tới. Người nhận được tôi là ai mà hô lại thế vậy? Tôi nhận được ngài là Tề Thiên Đại Thánh. Đêm đêm tôi được thấy người trong giấc mộng. Thái Bạch Kim Tinh thường đến ứng mộng cho chúng tôi, nói rằng phải đợi ngài đến, chúng tôi mới được cứu thoát tính mạng. Hôm nay quả thấy tôn nhan không khác gì người trong mộng. Thật mừng sao được ngài đến sớm, nếu chậm đến một vài ngày nữa chúng tôi sẽ ra ma hết. Mời ngài đứng dậy, đứng dậy, ngày mai sẽ rõ ràng thôi. Các sư sửa soạn cơm chay. Thầy trò ăn cơm xong, các sư đã quét dọn phương trượng sạch sẽ, mời thầy trò nằm nghỉ. Vào hồi canh hai, Tôn Đại Thánh trong lòng thắc thỏm không sao ngủ được. Lại nghe thấy ở đâu có tiếng đàn sáo, liền khẽ nhổm người dậy, mặc quần áo vào nhảy lên trời nhìn xuống. Trông thấy ở đằng chính nam đèn nến sáng trưng, liền hạ thấp mây xuống xem lại kỹ lưỡng. Thì ra bọn đạo sĩ đang làm lễ dâng sao ở Tam Thanh Quán. Trước cửa điện có treo một đôi câu đối lụa vàng thêu chữ gấm, tất cả có 22 chữ. mưa thuận gió hòa, nguyện Đức Thiên Tôn ra vạn phép. Sông trong biển lặng, cầu xin vạn tuế sống nghìn năm. Hành giả nhìn thấy ba người đạo sĩ mặc áo pháp sư, có lẽ là Hổ Lực, Lộc Lực và Dương Lực đại tiên đây. Bên dưới có 800 đạo sĩ đánh trống thỉnh chuông, thắp hương đọc sớ đứng hầu ở hai bên. Ta định xuống quấy rối chúng một mẻ, là e rằng sợi một khó bệnh, ngón lẻ không kêu. Hãy trở về rủ Chư Bát Giới và Sa Tăng cùng đến đùa quấy một thể. Nghĩ rồi, hành giả từ trên mây bước xuống, đi thẳng về phương trượng. Thấy Bát Giới và Sa Tăng đương gác chân vào nhau nằm ngủ, hành giả gọi Ngộ Tĩnh trước. Sa Tăng tỉnh dậy hỏi, thưa anh, chưa đi ngủ à? Chú hãy trở dậy, tôi với chú đi đánh chén đây. Đêm khuya canh tàn, miệng khô mắt mờ có gì mà đánh chén? Này, trong thành có một tòa Tam Thanh Quán, bọn đạo sĩ đang làm lễ dâng sao ở đó. Trên điện Tam Thanh rất nhiều đồ cúng, bánh dày to bằng cái đấu, bánh tép mỗi cái tới 50-60 cân, cơm nếp vô số, hoa quả mới tươi. Thế nào, có cùng anh đi đánh chén không nào? Bát Giới mơ mơ màng màng, nghe thấy nói có ăn uống, liền ngồi phắt ngay dậy hỏi. Sư anh ơi, tại sao lại không cho tôi đi với? Chú em muốn đi đánh chén, chớ có om sòm làm sư phụ thức dậy. Được, hãy đi cả với tôi. Hai người mặc xong quần áo, len lén đi ra ngoài cửa theo hành giả cưỡi mây đến quán Tam Thanh. Chàng ngốc trùng thấy đèn sáng toàn dở trò ngay, thì bị hành giả ngăn lại. Hãy khoan, để tôi làm cho tan đám đã, rồi mới xuống được. Bọn họ đừng nhộn nhịp thế kia, đời nào chịu tan đám. Được, để tôi dùng phép họ sẽ phải tan ngay bây giờ. Hành giả tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, quay về hướng Tốn, hớp một hơi phun ra. Tức thì một trận gió lốc nổi lên, cuồn cuộn ào về phía Tam Thanh Quán. Nào bình hoa cây nến, các thức dâng cúng treo ở bốn vách, bay túng đi hết, đèn đóm cũng bị tắt ngấm. Trong khi các đạo sĩ đương khiếp sợ hết vía, thì tên Hổ Lực đại vương gọi bảo bọn họ. Các đồ đệ hãy tan về, trận gió thần này đi qua thổi tắt cả đèn nến hương hoa rồi. Mọi người về nghỉ đi, sáng mai dậy sớm đọc bù thêm mấy quyển kinh. Sau khi các đạo sĩ ra về hết rồi, hành giả mới dẫn Sa Tăng và Bát Giới từ trên mây bước xuống đến điện Tam Thanh. Bát Giới bất chấp sống chín, vớ luôn lấy bánh quả, há mồm ra ngoạm. Hành giả cầm cây gậy sắt giơ lên toan đánh, Bát Giới rụt tay lại né tránh nói, chưa được nếm một tí mùi đã bị đánh rồi. Không làm cái trò chết đói ấy, phải theo lễ phép ngồi xuống ăn tử tế. Chẳng biết xấu hổ, đã đi ăn trộm lại còn lễ với trả phép, nếu người ta mời thì lại còn vẽ lên đầu. Hành giả chỉ vào ba pho tượng ở trên hỏi Bát Giới, ngồi ở trên kia là những vị Bồ Tát nào? Tam Thanh ấy mà còn không nhận được thì còn nhận ra Bồ Tát nào nữa? Tam Thanh nào? Ngồi ở giữa là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên trái là Linh Bảo Đạo Quân, bên phải là Thái Thượng Lão Quân. Này, anh em mình bây giờ phải biến ra những hình dáng như thế thì nuốt mới trôi đấy. Chàng ngốc ngửi thấy mùi thơm phương phức ngạt cả mũi, thèm không nhịn được, bèn nhảy tót lên cao đài, ngoạm tượng lão quân đút xuống dưới nói. Thưa lão quân, người ngồi đây đã chán rồi, nhường cho lão chư ngồi với chứ. Thế là Bát Giới biến làm Thái Thượng Lão Quân, hành giả biến làm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sa Tăng biến làm Linh Bảo Đạo Quân. Còn các pho tượng trước thì đun cả xuống dưới đất. Đâu vào đấy rồi, Bát Giới vớ luôn chiếc bánh dày lớn ăn. Hãy khoan đã! Bát Giới cầu nhỏ hỏi, đã biến ra được như thế này, không ăn còn đợi gì? Chú em ạ, ăn là việc nhỏ, để tiết lộ thiên cơ mới là việc lớn. Thánh tượng đã bị ta đun cả xuống dưới đất rồi. Giá mà có anh đạo sĩ nào dậy sớm đến đánh chuông quét dọn, lỡ bị vấp phải lại chẳng lỡ. Chú hãy đem ba tượng này giấu đi một nơi. Ở nơi lạ thế này, sợ không thấy cửa, giấu đi đâu được.

vì nể y từ xa đến, không muốn dứt thiện duyên của Trung Hoa. Chấm mới cho Triệu vào xem xét văn điệp. Không ngờ quốc sư lại hỏi như vậy, chắc là họ xúc phạm đến tôn nhan, có điều gì đáng tội chăng? Lão đạo sĩ liền kể lại sự việc đã xảy ra từ hôm qua đến nay cho quốc vương nghe. Quốc vương nghe xong liền hạ chỉ muốn tru diệt ngay cả bốn thầy trò. Đại thánh liền chắp tay mở miệng lên tiếng kêu to: "Xin bệ hạ tạm nguôi cơn giận lôi đình, cho phép tăng nhân chúng tôi được tâu." Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Sau khi nghe lão đạo sĩ kể xong, quốc vương nổi giận muốn tru diệt ngay cả bốn thầy trò Đường Tăng. Thấy thế, hành giả chắp tay lên tiếng kêu to: "Xin bệ hạ tạm nguôi cơn giận lôi đình, cho phép tăng nhân chúng tôi được tâu. Các người đã xúc phạm quốc sư, lẽ nào lời nói của quốc sư lại sai ư? Người bảo hôm qua tôi giết hại hai vị đồ đệ của người ở ngoài thành chứ gì? Vậy có ai làm chứng? Nếu có thực, chúng tôi xin để hai hòa thượng ở lại đền mạng. Người lại bảo chúng tôi đập phá xe cộ, thả bọn nhà sư bị tù. Việc này cũng không có chứng cứ và cũng không đáng tội chết. Người còn bảo tôi hủy tượng Tam Thanh, náo động quán vũ. Đó chắc là có kẻ gieo vạ hại chúng tôi. Gieo vạ thế nào? Chúng tôi là người bên Đông Thổ vừa mới tới đây, lạ nước lạ cái. Trong đêm khuya tối tăm làm thế nào mà biết được việc trong quán của các người? Nếu có tiểu tiện ra đấy, chúng tôi đã bị bắt ngay bây giờ rồi. Đây là người ta chủ bụng đổ tội hại người. Trong thiên hạ thiếu gì người trùng tên mượn họ? Sao lại cứ đổ diệt vào chúng tôi? Mong bệ hạ nguôi giận, xét kỹ lại cho. Quốc vương đó vốn là người mê muội dối trí, nay bị hành giả nói cho mà chậm như vậy, đang lúc phân vân khó xử, lại thấy quan hoàng môn về tâu. Bên ngoài có rất nhiều dân làng đợi chỉ. Có công việc gì thế? Quốc vương hỏi xong, liền cho gọi vào. Có chừng 30-40 dân làng được gọi đến trước điện, cúi đầu trầu lên nói: "Môn tâu vạn thuế, năm nay cả mùa xuân không có mưa, chỉ sợ đến hè bị đại hạn, nên mới đến khẩn tấu cầu các vị quốc sư lập đàn cầu mưa, cứu vớt lê dân. Hương lão cứ về đi, sẽ có mưa tới." Sau khi dân làng trở ra hết, quốc vương quay ra nói với bốn thầy trò: "Bọn sư bên đại đường kia, có biết tại sao ta kính đạo Địa Tăng không? Chỉ vì hồi trước cầu mưa, các sư trong triều ta chưa từng cầu được một giọt nước mưa nào. May mà trời giáng hạ quốc sư cứu vớt lầm than. Nay bọn ngươi ở xa đến xúc phạm tới quốc sư, theo lý phải bắt ngay trị tội. Chấm hãy tạm khoan cho bọn ngươi. Bọn ngươi có dám cầu mưa thi với quốc sư của ta không? Nếu cầu được một trận mưa to tế độ muôn dân, chấm sẽ tha tội và trao đổi quan văn cho bọn ngươi sang kê chúc. Nếu mà thua cuộc, sẽ đem các ngươi ra pháp trường chém đầu để dân cả khác." "Tâu bệ hạ, tiểu hòa thượng đây cũng có biết tí tính thuật cầu mưa." Nghe hành giả trả lời thế, quốc vương liền sai sửa soạn lễ đàn, một mặt lại truyền lệnh: "Sắp xả ra, chấm sẽ đích thân lên lầu Ngũ Phượng chứng kiến." Các quan trong triều vội vàng sắp xa giá đưa ngay nhà vua lên ngồi trên lầu. Tam Tạng đi theo hành giả, còn Sa Tăng và Bát Giới đứng chầu ở dưới lầu. Ba đạo sĩ kia ngồi cùng với quốc vương. Một lúc sau, một viên quan triều phi ngựa tới báo: "Các thức ở lễ đàn sắm đủ cả rồi, mời ngài quốc sư lên đàn." Tên Hổ Lực Đại Tiên nghiêng mình khoanh tay cúi chào quốc vương, đang định đi xuống dưới lầu, thì bị hành giả chạy đến ngăn lại hỏi: "Ngài đi đâu?" "Lên đàn cầu mưa còn gì? Ngài cũng quên tự trọng rồi, lại không nhường cho chúng tôi là nhà sư ở phương xa. Thôi cũng được, thế mới thực là rồng mạnh khôn đè đầu rắn đất. Ngài đi trước tất phải nói rõ trước mặt vua đã." "Nói thế nào?" "Ngài và tôi cùng một lúc lên đàn cầu mưa, nếu có mưa thì biết mưa ấy là của ngài cầu được hay là của tôi cầu được. Không cần phải nói nhiều, bệ hạ rồi sẽ biết thôi. Đã đành là như vậy, nhưng tôi là nhà sư ở xa đến, chưa từng được gặp gỡ ngài. Thành ra kẻ này người nọ cãi lẫn nhau không ra trò chống gì, phải nói cho rõ kiểu cách mới tiện làm việc. Thế thì hãy nghe đây, mỗi khi lên đàn cứ trông lệnh bài của ta làm hiệu. Lệnh bài kêu một tiếng, nổi gió. Kêu tiếng thứ hai, đồn mây. Kêu tiếng thứ ba, sấm chớp vang dậy. Kêu tiếng thứ tư, mưa xuống. Kêu đến tiếng thứ năm thì mây tan mưa tạnh. Hãy tuyệt đấy, bọn sư chúng tôi quả chưa được trông thấy cái trò ấy. Xin mời ngài. Tên hổ lực đại tiên nhấc chân bước lên, bốn thầy trò đường tăng cũng theo sau đi đến trước đàn. Lễ đàn này cao chừng hơn ba trượng, trên đó đèn đuốc rực rỡ, hai bên cắm cờ hiệu 28 tinh tú. Trên cùng đặt một lò hương trên một chiếc bàn vuông, hai bên còn có hai cây nến to. Trong lò khói hương nghi ngút. Bên cạnh lò hương có dựa một cây biển vàng khắc những danh hiệu của các thần sấm. Dưới chân lễ đàn có năm cái vò lớn đựng đầy nước trong, cành dương liễu đặt nổi trên mặt nước. Trên đó có một cái thẻ sắt viết bùa Lôi Đình Đô Ti. Hai bên lễ đàn còn có năm cái cọc to, trên cọc viết tên sứ giả thần sấm năm phương. Mỗi một cái cọc như thế đều có hai đạo sĩ cầm búa sắt đứng bên, đợi lệnh là đánh vào cọc. Mặt sau lễ đàn có rất nhiều đạo sĩ đang viết giấy sớ ở đấy. Ở giữa đặt một cái lò hương bằng giấy và mấy người hình nhân đều là sứ giả giữ bùa và thổ địa tán giáo. Tên hổ lực đại tiên ngông nghênh lên thẳng trên đài cao rồi đứng im ở đó. Bên cạnh có một tiểu đạo sĩ bưng mấy đạo bùa đã viết sẵn và một thanh bảo kiếm đưa cho đại tiên. Đại tiên tay cầm bảo kiếm, miệng đọc thần chú, lấy một đạo bùa chấm lên ngọn nến rồi đốt đi. Hai ba người ở dưới chân đàn cũng châm lửa đốt mấy người hình nhân cầm bùa và một đạo sớ. Chỉ nghe lệnh bài kêu đích cách một tiếng, trên trời đã vu vu tiếng gió đưa tới. Chư Bát Giới và Sa Tăng thì thào với nhau. Hỏng quá rồi, đạo sĩ này quả nhiên là cao tay, vừa gõ lệnh bài một tiếng đã thấy nổi gió rồi. Này, các chú hãy đứng im, đừng có nói chuyện gì với tôi, chỉ cần bảo hộ sư phụ thôi, để tôi đi làm việc đây. Nói xong, hành giả nhổ một sợi lông, thổi hơi tiên vào kêu biến, liền biến ngay ra Tôn Ngộ Không giả đứng ở bên cạnh đường tăng. Còn chính bản thân hành giả thì bay thẳng lên trên trời gọi to, thần giữ gió đấy là ai? Nữ thần gió vội túm lấy túi vải, Tốn Nhị Lang cũng thắt dây miệng túi lại đến trước mặt lễ chào. Hành giả liền chất vấn luôn, các ngươi không biết à, ta bảo hộ vị thánh tăng bên đường chiều sang Tây Thiên lấy kinh, đi qua nước Sa Kỳ cùng với yêu đạo đánh cuộc cầu mưa. Tại sao các ngươi không giúp lão tôn lại đi giúp bọn đạo sĩ? Thu ngay gió lại, nếu còn sót một tí gió để lay động dâu lão đạo sĩ, ta sẽ đánh cho mỗi người 20 gậy sắt. Không dám nữa, không dám nữa. Thế là lập tức không còn tí gió nào nữa. Bàn Giới không nhìn được kêu rối cả lên. Mời ngài lui cho, lệnh bà đã kêu làm sao không thấy gió. Mời xuống đi, cho chúng tôi lên. Lão đạo sĩ kia mặc cho Bát Giới kêu la, lại đốt một đạo hịch nữa, cầm lệnh bài đánh chát một cái, đã thấy mây mù kéo đầy trời. Hành giả lại chạy đến kêu gọi, kẻ kéo mây đó là ai thế? Thôi Vân Đồng Tử và Bá Vũ Lang Quân vội đến trước mặt lễ chào. Hành giả lại đem việc trước kể qua một lượt. Hai thần mây và mù cũng thu hết mây mù lại, mặt trời lại ló ra sáng chói, bầu trời ngàn dặm xanh trong vắt. Bát Giới thích chí cười lên. Ngài chỉ quen lừa dối quốc vương bợ bĩnh dân đen thôi, chẳng có tài giỏi gì đâu. Lệnh bài đã kéo hai lượt, tại sao không thấy kéo mây? Bị Bát Giới cười giễu như thế, tên đạo sĩ trong lòng nóng như lửa đốt, liền chống bảo kiếm bỏ xõa tóc ra, đọc thần chú đốt bùa thiềng, lại đánh lệnh bài một lần nữa. Đã thấy Đặng Thiên Quân dẫn thần sấm ông và thần xét bà từ trong cửa trời nam đi ra. Hành giả đón đầu ngay, và cũng đem việc trước thuận lại một lượt, rồi hỏi. Các ngài sao mà chí thành đến thế? Pháp chí nào vậy? Đạo sĩ này phát văn thư, đốt tờ hịch, làm kinh động Ngọc Hoàng. Chúng tôi vâng chỉ Ngọc Hoàng tới đây góp sấm sét làm mưa. Nếu vậy, hãy dừng lại đã. đợi khi lão tôn dở phép, các ngài mới ra tay. Quả nhiên, sấm cũng không vang, chớp cũng không lòe nữa. Lão đạo sĩ nóng tiết lên rồi, lại thắp hương đốt bùa, đọc thần chú, đập lệnh bài xuống. Long vương ở bốn biển cùng nhau kéo đến giữa bầu trời, bị hành giả đón đầu quá lớn. Ngao Quảng đi đâu thế? Long vương Ngao Quảng, Ngao Thuận, Ngao Khâm và Ngao Nhuận tiến lên lễ chào. Hành giả thuận lại việc trước một lượt xong và nói, lần trước quấy quả chưa được thành công, công việc ngày nay mong các ngài giúp sức. Bốn Long vương đồng thanh trả lời, xin toàn mạng, xin toàn mạng. Hành giả lại tạ ơn Tây Hải Long vương Ngao Thuận nói, ngày trước nhờ ơn thái tử bắt quái cứu được sư phụ, chưa dịp lễ tạ. Thưa đại thánh, tên đó còn giam ở dưới biển, chưa dám tự tiện xét xử, đường muốn cầu ngài xử trí đây. Cái đó thì tùy ý ngài xử trí thế nào cho xong việc thôi. Bây giờ các vị hãy giúp tôi một việc đây. Đạo sĩ kia đã làm xong 4 tiếng lệnh bài, sẽ đến lượt lão tôn làm việc ấy. Nhưng mà tôi không quen phát bùa đốt hịch đánh lệnh bài đâu. Các vị cần giúp sức tôi làm việc. Đại thánh đã truyền bảo thì ai dám không nghe, nhưng phải có hiệu lệnh thì mới theo đó mà làm chứ. Không thế thì sấm mưa loạn xạ mất. Ta đem cái gậy làm hiệu đây. Thần sấm hoảng sợ nói, trời ơi, chúng tôi chịu làm sao được cái gậy ấy. Có đánh các người đâu, hãy nhìn vào gậy của ta ra hiệu, ta chỏ lên một cái, tức là cần nói rõ. Nữ thần gió và Tốn Nhị Lang cuống quýt đáp ngay, xin nói rõ. Cây gậy chỏ lần thứ hai, tức là cần kéo mây. Thôi Vân Đồng Tử và Báo Bộ Lang Quân vội trả lời, xin kéo mây, xin kéo mây. Cây gậy của ta chỏ lần thứ ba, tức là cần sấm vang chớp lóe. Xin vâng, xin vâng. Cây gậy chỏ lần thứ tư là cần mưa xuống. Bốn Long Vương đồng thanh thưa, xin tuân mệnh, xin tuân mệnh. Cây gậy chỏ lần thứ năm là cần trời nắng mưa tạnh, nhất thiết không được sai trái nghe. Hành giả dặn dò đâu đấy, liền từ trên mây bước xuống, rút sợi lông lại, thu vào trong mình, rồi kêu to lên. Ngài đã cầu rồi, 4 tiếng lệnh bài đã phát hết, vẫn không thấy gì, phải nhường lại cho tôi chứ. Tên đạo sĩ không biết làm thế nào được, đành phải xuống đài nhường chỗ cho hành giả, rồi há hốc mồm chạy về gặp quốc vương. Ta phải đi theo xem y nói năng gì với quốc vương. Hành giả vừa theo đến nơi thì nghe thấy quốc vương hỏi, chấm ở đây để ý lắng nghe 4 tiếng lệnh kêu ở đằng ấy, tại sao không thấy mưa gió? Hôm nay Long Thần không ở nhà. Hành giả chính chẳng nói, Long Thần ở nhà cả, chỉ vì phép quốc sư không thiêng nên cầu không được, để tiểu hòa thượng này cầu về cho ngài xem. Quốc vương liền ra lệnh, xin lên đài ngay cho, chậm vẫn ở đây chờ mưa. Hành giả được chỉ, vội quay mình về đến lễ đàn, nói nhỏ với Đường Tăng, mời sư phụ lên đàn. Nhưng thầy không biết cầu mưa thì làm thế nào? Sư huynh hại sư phụ đấy, nếu vẫn không có mưa, họ sẽ trói sư phụ lại, để lên đống củi, cho một đốm lửa là tỏi mạng. Thầy không biết cầu mưa, đã biết tụng kinh, có con giúp, đừng sợ. Được Tôn Ngộ Không nói như thế, Đường Tăng mới cất bước lên trên đàn, nghiêm trang ngồi xuống tọa thuyền, mặc niệm Mật Đà Tâm Kinh. Giữa lúc đó, bỗng có một viên quan triều phi ngựa tới hỏi, hòa thượng kia, tại sao không đánh lệnh bài, không đốt bùa hịch? Hành giả liền cao giọng trả lời, không cần, không cần, chúng tôi tâm niệm kỳ đạo. Viên quan nó vội trở về Phúc Tô Quốc Vương. Hành giả nghe thấy Đường Tăng đã tụng hết bài kinh rồi, liền lấy bảo bối trong băng tay ra, cầm gậy sắt trỏ lên trời một cái. Nữ thần gió trông thấy, vội lấy túi gió ra. Tốn Nhị Lang cởi dây thắt ở miệng, đã nghe thấy tiếng gió vù vù khắp trong thành, thổi cho ngói bay gạch đổ đá văng cát bụi tung, thực là một trận gió ghê gớm. Tôn hành giả lại cầm gậy sắt đâm xiêm một nhát rồi trỏ thẳng lên trời, liền thấy Thôi Vân Đồng Tử trổ tài kéo mây, Bá Vũ Lang Quân ra pháp thuật gieo sương mù. Bỗng chốc trời đen mờ mịt, sương mù dập đất. Tôn hành giả cầm cây gậy sắt xoay một cái, lại trỏ ngược lên trên trời, làm cho thần sấm vội vàng ra tay, tia sét chớp nhoáng, tiếng sấm rền vang long trời lở đất.

Đường Tăng bảo Ngộ Không, đồ đệ ạ, ta lại phải đoán nữa đây. Thầy cứ yên tâm, để con đi xem sao. Hành giả lại bay đến chiếc hòm, vẫn lách qua khe ván chui vào. Thấy một quả đào to, thực là vừa ý, lập tức hiện lại nguyên hình, ngồi ở trong hòm cầm quả đào, ngoạp cho mật chập hết nhẫn, chỉ để lại một cái hột. Rồi hành giả lại biến thành một con bọ mát đậu lên mang tai Đường Tăng nói, sư phụ ạ, người cứ đoán là một cái hột đào. Đồ đệ ơi, chớ có giỡn thầy như thế, trước đây nếu không mau miệng có khi bắt tội rồi, lần này nên đoán là bảo bối mới phải, hột đào là cái bảo bối sao được. Không ngại, cốt nhất là thắng họ là được. Đường Tăng vừa định lên tiếng, đã thấy tên Lục Lực Đại Tiên cất giọng. Bần đạo xin đoán trước, trong này là một quả đào tiên. Không phải quả đào, bần tăng đoán chỉ là một cái hột đào thôi. Đường Tăng vừa đoán xong, quốc vương quát ngay. Chính trẫm bỏ vào quả đào tiên, sao lại là hột? Quốc sư thứ ba đoán đúng rồi. Đường Tăng vội phân trần. Tô bệ hạ, cho mở ra xem thì sẽ rõ. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Quốc vương tin rằng do chính bản thân mình để quả đào vào trong hòm nên đã quả quyết lão đạo sĩ đoán đúng, cứ yên chí để cho quan đương giá mang hòm mở ra. Quan đương giá mở hòm ra, bưng khay lên, lại không phải là một quả đào mà lại một hột đào. Quốc vương nhìn thấy hoảng sợ nói: Quốc sư ạ, đừng thi thách với họ nữa, để cho họ đi thôi. Chính tay chấm để quả đào vào, bây giờ chỉ là một cái hột, vậy thì ai đã ăn? Hẳn là có quỷ thần đã giúp ngầm họ đấy. Đương khi quốc vương nói như thế, thì tên Hổ Lực Đại Tiên đã tắm gội trải chuốt xong từ điện văn hoa đi lên nói. Tổ bệ hạ, hòa thượng này có thuật đánh cháo, cứ đem hòm lại đây, tôi sẽ phá pháp thuật của nó. Xin lại đánh cuộc nữa. Quốc sư còn muốn đoán gì nữa? Tên Hổ Lực Đại Tiên bàn nhỏ với quốc vương là pháp thuật chỉ có thể đánh cháo động vật, chứ thân người thì không đánh cháo được. Sẽ đem một tiểu đồng ra, chứa vào trong đó, hẳn là họ không đánh cháo được nữa. Bàn rồi, liền đem một tiểu đồng giấu vào trong hòm, đậy nắp hòm lại, khiêng xuống đẻ dưới, rồi bảo với Đường Tăng. Hòa thượng lại đoán lần nữa đi. Lần thứ ba này là bảo bối gì? Đường Tăng lúng túng, vội hỏi hành giả. Họ lại bắt thầy đoán nữa đây. Để con đi xem sao nào. Rồi lại ve ve bay đi, lách vào bên trong. Thấy là một tiểu đạo đồng. Đại thánh thật là đánh cháo già tay, thiên hạ hiếm, khôn ngoan nhất mực thế gian thua. Tôn Ngộ Không liền lắc mình biến hóa, tức thì biến ra một người dung mạo giống hệt như lão đạo sĩ già, tiến vào trong hòm gọi. Đồ đệ ơi! Tiểu đạo đồng thưa ngay. Sư phụ, người đi lối nào vào đấy? Ta dùng độn pháp đi vào đây. Người đến đây có việc gì dạy bảo? Này, vị hòa thượng kia đã trông thấy chú vào trong hòm này rồi. Nếu họ đoán là tiểu đồng, chẳng hóa ra là ta thua họ ư? Nên ta phải vào đây cùng chú bàn bạc xem. Chú phải cạo chọc đầu đi, để chúng ta đoán là hòa thượng mới được. Cái đó thì tùy sư phụ. Cốt làm sao cho chúng ta thắng cuộc họ, chứ lại còn thua lần nữa, không những giảm mất thanh danh, còn e triều đình không trọng vọng nữa là khác. Con nói phải đấy, con lại đây nào, hễ mà thắng cuộc họ, ta sẽ trọng thưởng cho con. Hành giả liền đem cây gậy như ý, biến làm con dao cạo đầu, tay thì ôm tiểu đạo đồng vào trong lòng, miệng thì dỗ dành. Con ngoan ngoãn, cố chịu đầu, đừng có nói tỏ, để ta cạo đầu cho con. Dây lát đã cạo đầu xong cho tiểu đạo đồng, hành giả cuốn nắm tóc lại, nhét vào một xó ở trong hòm, cất con dao đi, rồi xoa đầu tiểu đạo đồng nói. Con ơi, đầu thì giống hòa thượng rồi, chỉ còn cái quần áo thì chưa được. Con hãy cởi ra đi, để ta biến ra quần áo hòa thượng cho. Tiểu đạo đồng cởi phăng chiếc áo cánh hạt bằng xuyến hoa ngoài mép viền gấm xuống. Hành giả thổi một hơi vào, hô biến, tức thì biến ra một cái áo dài màu đất vàng lại cho y vặn vào, và nhổ thêm hai sợi lông, biến ra một cái mõ cá và một cái dùi bằng gỗ, nhét vào tay tiểu đạo đồng và dặn. Con nên nhớ, hễ gọi tiểu đạo đồng, dù thế nào chăng nữa cũng đừng ra nghe. Còn gọi đến tiểu hòa thượng, con sẽ đội nắp hòm, tay gõ mó cá đọc một bài kinh Phật rồi chui ra. Thế là ta thắng cuộc đấy. Nhưng con chỉ biết đọc kinh Tam Quan, kinh Bắc Đẩu, kinh Tiêu Tai, chứ không biết đọc kinh Phật. Con không biết đọc kinh Phật ư? Câu A-di-đà Phật ai mà không biết niệm? Thôi được, chỉ niệm câu ấy là được rồi. Nhớ kỹ nha, ta đi đây. Hành giả lại biến ra con bọ mát, lách ra ngoài, bay lên vành tai Đường Tăng nói. Sư phụ cứ đoán là trong hòm có một vị tiểu hòa thượng nhá. Lần này thì họ phải được mất. Thầy định thế nào? Trong kinh có câu, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, hòa thượng cũng là một bảo đấy. Đương khi thầy trò đang bàn nhau, đã thấy tên Hổ Lực Đại Tiên nói. Tổ bệ hạ, lần thứ ba này là một tiểu đạo đồng ở trong hòm. Y cứ gọi mãi, nhưng tiểu đạo đồng không chịu ra. Tam Tạng chắp tay nói khẽ, trong hòm là một tiểu hòa thượng. Bát Giới thấy thế liền cố sức gọi to hộ, ở trong hòm là một tiểu hòa thượng. Tiểu đạo sĩ vội vàng đội nắp hòm lên, tay gõ mõ cá, miệng niệm A Di Đà Phật chui ra ngoài. Các quan văn võ mừng rỡ, đồng thanh khen ngợi. Còn ba tên đạo sĩ kia sợ mất vía, khóa miệng hết nói. Lúc này quốc vương lên tiếng. Bọn hòa thượng kia nhất định được quỷ thần giúp đỡ rồi. Nếu không, tiểu đạo sĩ vào trong hòm, thế nào lại hóa ra tiểu hòa thượng? Dù có người thợ cạo theo vào, cũng chỉ cạo được cái đầu thôi chứ. Làm sao lại có cả y phục mặc vào mình? Miệng lại còn biết niệm A-di-đà Phật nữa. Quốc sư ạ, để cho họ đi thôi. Nhưng tên Hổ Lực Đại Tiên vẫn không chịu thôi, lại nói, Tổ bệ hạ, hai bên như cờ phải tay cứng, tướng gặp người tàn. Bần đạo sẽ đem những võ nghệ đã học được ở Trung Nam Sơn hồi nhỏ, quyết chí thi chọi với y. Thế quốc sư có những võ nghệ gì? Nghe quốc vương hỏi thế, tên Hổ Lực liền khoe, ba anh em chúng tôi đều có chút thần thông, biết chặt đứt đầu ra rồi lại lắp vào. Mổ ruột ngoài tìm rồi lại mọc đủ, và còn có thể tắm được trong vạc dầu đang sôi. Quốc vương kinh hoàng nói, quốc sư ạ, ba việc ấy đều đi đến chỗ chết cả, sao lại thách những chuyện thế? Chúng tôi có pháp lực ấy mới dám nói rằng, nhất định phải thi thách với họ mới được. Thấy đạo sĩ nói có vẻ chắc ăn, quốc vương liền bảo Đường Tăng, quốc sư ta không ưng để cho người đi. Còn muốn thi thách với người về cái tài cắt đầu mổ bụng, tắm rửa trong vạc dầu đương sôi đấy. Lúc này, hành giả đương còn biến làm con bọ mát đi lại bỏ ban các việc. Chợt nghe thấy câu ấy, tức thì thu lông về hiện lại nguyên hình, thích chí cười lên rồi nói, may quá, món hời tới tay rồi. Xui ngạc, ba việc ấy đều là những việc toi mạng cả, sao còn nói là món hời tới tay? Chú vẫn chưa biết tài của tôi à? Anh ạ, anh chỉ tài giỏi những việc biến hóa đánh lộn sòng, chứ làm gì có tài giỏi đến thế được. Tôi ấy à, cắt đứt đầu rồi mà vẫn nói, chặt tay còn cứ đánh người hoài, hai chân cột hết đi như biến, mổ bụng liền ngay mới tuyệt tài, nào có khác gì người gói bánh, nặn ra đủ hết thực lạ oai, dầu sôi tắm gội coi như bỡn, nước rửa nhiều khi nóng gấp hai. Hành giả nói như thế, làm cho Bát Giới và Sa Tăng khà khà cười rộ cả lên. Mặc cho hai người cười, hành giả lên tiếng nói với quốc vương. Tổ bệ hạ, tiểu hòa thượng này biết cắt đầu. Nhà ngươi làm gì biết cắt đầu? Khi xưa tôi tu ở trong chùa, từng gặp một vị thuyền hoa tử dạy cho phép cắt đầu, chẳng biết có thiêng hay không, bây giờ hãy đem thử cái món lạ đó. Nghe hành giả nói thế, quốc vương nhịn không được cười, rồi nói. Tiểu hòa thượng này, người còn ít tuổi, chưa biết việc đời, lẽ đâu còn chặt đầu thử bao giờ? Sọ là đầu hồi của Lục Dương, nếu cắt đi thì người sẽ chết. bệ hạ cứ để cho y làm, như thế mới hạ cơn giận của chúng tôi. Quốc vương ngu tối kia quả đã tin lời của tên Hổ Lực đại tiên, tức thì hạ chỉ truyền cho Lập Pháp Trưởng. Một lời quốc vương truyền xuống, liền có 3.000 quân Ngự Lâm sắp hàng ở ngoài cửa triều môn. Tiểu hòa thượng đi chặt đầu trước. Nghe quốc vương gọi, hành giả vui vẻ trả lời: được, tôi đi trước. Rồi khoanh tay lại to tiếng nói với tên Hổ Lực: quốc sư miễn thứ cho, tôi xin vô lễ đây. Hành giả đương định chạy sộc ra bên ngoài, thì Đường Tăng níu lấy giữ lại bảo: đồ đệ à, cẩn thận đấy, việc này không phải trò đùa đâu. Sợ cái quá gì, thầy hãy bỏ tay ra, để con đi. Hành giả vùng tay ra đi vào trong pháp trường, bị bọn đao phủ túm lấy hai tay trói lại, đặt trên một cái gò đất cao, rồi chúng quát to một tiếng: khai đao. Tức thì phập một cái, đầu hành giả rơi xuống, bọn đấy đá theo một cái, lăn đi có tới 30-40 bước. Mà ở nơi bị chém đứt ra trên cổ hành giả lại không chảy máu, chỉ nghe thấy trong bụng có tiếng gọi: đâu trả lại. Thấy hành giả có tài lạ như thế, tên Hổ Lực đại tiên đâm hoảng, y liền đọc thần chú sai thổ địa bản xứ giữ đầu hành giả lại, và y còn giao hẹn với thổ địa là đợi khi nào y được cuộc sẽ tấu lên quốc vương đem những cái miếu nhỏ thờ thổ địa xây thành ngôi miếu lớn, và những tượng đắp đất sẽ đổi thành tượng gỗ sơn son thép vàng. Vì mấy vị thổ địa ở đấy sợ lão đạo sĩ có ngũ lôi pháp, nên đành chịu để cho y sai khiến. Quả nhiên đã ngấm ngầm giữ đầu hành giả lại. Hành giả lại gọi tiếng nữa: đâu trả lại. Nhưng đầu của hành giả ở dưới đất cứ như là ăn dễ rồi ấy, không hề động đậy tí nào. Hành giả phát cáu lên, nắm hai tay lại giằng mạnh một cái, rút cái dây trói tay đứt tung ra, quát lên một tiếng: mọc. Một cái đầu khác mọc kế ngay ở chỗ vừa bị chém đứt, làm cho bọn đao phủ kinh hồn, quân Ngự Lâm mất vía. Quan giám trảm vội vàng chạy vào trong triều tâu: tấu bệ hạ, tiểu hòa thượng kia bị chém mất đầu rồi, nhưng lại mọc ra một cái đầu khác ạ. Bát Giới nhịn không được cười, rồi nói ra rằng: sư đệ này, ai ngờ anh cả mình lại có cái tài giỏi như vậy. Anh ấy có 72 phép biến hóa thì phải có 72 cái đầu chứ. Sa Tăng nói chưa dứt lời, hành giả đã chạy đến gọi: sư phụ. Đường Tăng rất mừng nói: đồ đệ ạ, khó nhọc con quá. Chẳng khó nhọc gì hết, lại còn thích là khác. Sư huynh ạ, có phải lấy thuốc dịt vào chỗ đầu không? Thế chú thử sờ xem nào, có thấy vết chém không? Chàng ngốc thò tay lên sờ, đã cười ngặt cười nghẽo ra, rồi nói: tuyệt diệu thật, tuyệt diệu thật, lại vẫn mọc ra hoàn toàn, một tí vết hẳn cũng không có. Đương khi mấy anh em đang vui vẻ chuyện trò, lại nghe thấy quốc vương cho gọi đến lĩnh quan văn: chậm tha cho các ngài vô tội, đi luôn đi. Nhưng hành giả lại nói: tấu bệ hạ, dù có cho lĩnh quan văn, quốc sư tất nhiên cũng phải đến trước pháp trường chặt đầu, cùng nếm thử môn lạ cái đã. Thấy hành giả dục thế, quốc vương đành phải bảo: đại quốc sư ạ, tiểu hòa thượng kia không chịu tha cho người đâu, mà người đã thách thức với họ, chớ nên làm phiền cho chậm. Nghe quốc vương đã nói như thế, tên Hổ Lực đại tiên đành phải đi ra pháp trường, cũng bị tên đao phủ trói quật xuống, vung đao lên chém đầu ra và đá cho một cái, bắn xa hơn 30 bước. Ở nơi cổ bị chém cũng không chảy máu, trong bụng cũng gọi một tiếng: đầu chả là ai. Hành giả vội vàng nhổ vào sợi lông, thổi hơi tiên vào, hộ biến, liền biến ngay ra con chó vàng, chạy vào trong pháp trường, đớp luôn lấy đầu của lão đạo sĩ vào trong miệng, chạy một mạch đến bờ sông Ngự Thủy, vứt tõm xuống nước. Các bạn thân mến,

Không ngờ bọn thủ hạ của y lại có những người như vậy. Ta bị họ bại hoại thanh danh, triệt mất hương hỏa. Định tâm muốn mất đường tăng, nhưng chỉ sợ không thể làm nổi thôi. Trong bọn thủy tộc, có một mụ quyết bà áo vằn sặc sỡ tiến ra ngập ngừng kính cẩn nói với Yêu Tinh. Đại vương muốn bắt đường tăng, nào có khó gì? Nhưng không biết bắt được y, đại vương có thưởng rượu thịt cho tôi không? Nếu nhà ngươi có mưu gì bắt được đường tăng, ta sẽ cùng ngươi kết làm em gái, ngồi ăn cùng một chiếu. Mộ quyết bà lại bái tạ nói. Ai vẫn biết đại vương có phép thần thông hô gió gọi mưa, có tài nghiêng sông dốc biển. Nhưng không biết người có làm ra mưa tuyết được không? Có thể làm được. Đã biết làm mưa tuyết, vậy có thể làm cho con sông đóng băng lại được không? Cũng làm được. Mụ quyết bà liền vỗ tay cười lên rồi nói. Thế thì rất dễ thôi. Cô hãy đem cái công việc rất dễ nói ra cho tôi nghe xem nào. Vào hồi canh ba đêm hôm nay, đại vương nên làm ngay phép ấy đi. Thổi một trận gió lạnh, mưa một trận tuyết dày xuống, vậy nước sông Thông Thiên sẽ đóng băng lại. Còn những người biết biến hóa như chúng tôi sẽ biến làm mấy người cầm dù khoác đáy, quẩy gánh đun xe, đi lại không ngớt trên mặt băng đến gần đầu đường kia. Bọn đường tăng đi lấy kinh nóng lòng sốt ruột, nếu trông thấy tất nhiên sẽ đi trên băng qua sông. Đại vương ngồi rình dưới nước, hễ nghe thấy tiếng chân đi liền xé băng ra, thế là cả bọn thầy trò sẽ chìm hết xuống đáy sông. Vậy chỉ một loáng là ta tóm được cả. Tên Yêu Tinh nghe xong liền thích chí khen. Diệu kế đấy. Liệu Yêu Tinh bày ra diệu kế này có bắt được đường tăng hay không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Sau khi được mụ quyết bà hiến kế, tiền Yêu Tinh liền ra khỏi thủy phủ lên trên trời, thổi gió làm mưa kết hơi lạnh, đọng nước lại thành băng tuyết. Bốn thầy trò đường tăng đang nghỉ ngơi ở nhà của ông già Trần. Ngủ đến gần sáng, cứ thấy chăn gối lạnh dần đi. Bát dưới rét run cầm cập, không sao ngủ yên được nữa. Xui rồi, rét lắm. Thấy bát dưới kêu lên như thế, hành giả liền nói. Đồ ngốc nhà chú không có chí lớn, người tu hành nắng rét không phạm đến mình, sao còn sợ lạnh? Đồ đệ à, quả là rét thực đấy. Cả bốn thầy trò đều không ngủ nữa, choàng cả dậy lấy quần áo mặc, rồi mở cửa ra xem. Chà! Tuyết rơi ngập đất, cánh hoa bạc phơ, gió may gầm trời, mây mù che phủ, rừng cây trắng xóa, núi non phấn nhòa, thôn xóm như bạc xếp, cảnh vật tựa châu thêu. Trận mưa tuyết này tầm tã khác nào ngọc đứt bung bay. Giữa lúc bốn thầy trò đang ngắm nghía cảnh tuyết, đã thấy ông già họ Trần sai hai người đi trước quét tuyết mở đường, và hai người nữa bưng nước nóng rửa mặt đến. Một lát sau, lại đem ra nước trà, bánh sữa đậu và bưng cả lò than đến. Mọi người lên cả nhà trên, thầy trò theo thứ tự ngồi xuống xong. Đường Tăng hỏi, thưa thí chủ, thời tiết quý sứ đây có chia ra xuân hạ thu đông không nhỉ? Ở đây là nơi hẻo lánh, phong tục và nhân vật không được như bên Thượng Quốc, nhưng các việc cày cấy chăn nuôi thì cũng trời đất ấy cả. Lẽ đâu lại không chia ra bốn mùa? Đã chia ra bốn mùa, làm sao bây giờ lại có tuyết to lạnh như vậy? Sư trưởng ạ, bây giờ tuy là tháng 7, hôm qua đã sang tiết bạch lộ, thế là sang tiết thu rồi. Ở chúng tôi đây, hàng năm cứ sang tiết thu đã có sương tuyết. Thời tiết đây so với bên nông thổ thật khác nhiều quá nhỉ? Ở bên chúng tôi, mãi đến mùa đông mới có tuyết cơ ạ. Đương khi chuyện trò, lại có người đến bày bàn ghế mời ăn cháo. Bốn thầy trò ăn cháo xong, mưa tuyết lại càng to hơn. Trên đất bằng, Trúc đã phủ một lớp tuyết dày hơn 2 thước. Thấy Đường Tăng sốt ruột ngồi rơi nước mắt, ông chủ nhà liền đến an ủi. Sư trưởng ạ, đừng lo buồn gì vì trận tuyết to này. Nhà tôi đây còn ít lương thực, có thể cúng hiến các vị sư trưởng hưởng dụng mấy chục năm cơ mà. Xin sư trưởng cứ yên tâm. Thí chủ không biết cái khổ của Bần Tăng này. Hồi năm xưa tôi được thánh ơn ban xuống ý chỉ, bảy đại gia tiễn chân tôi đi. Chính tài vua Đường đã nâng chén tiễn biệt và hỏi, bao giờ sẽ trở về? Bần Tăng không biết con núi non hiểm trở, đã thuận miệng tâu trả lời là chỉ trong 3 năm sẽ lấy được kinh trở về. Sau khi từ biệt, tới nay 7-8 năm trời vẫn chưa được trông thấy mặt Phật. Vì sợ sai mất hẹn trên và còn sợ yếu tinh hung mãnh, nên trong lòng lo lắng. Ngày nay có duyên, Bần Tăng được nhờ ở lại nhà thí chủ. Đêm qua, bọn đồ đệ đã giúp được ơn nhỏ để đền đáp. Thực tình, chỉ cầu mong được một cái thuyền để qua sông. Không ngờ trời giáng đại tuyết, đường xá mờ mịt, không biết bao giờ mới được thành công trở về đất cũ. Sư trưởng yên tâm, người cứ ở lại đây thêm mấy hôm đã. Đợi trời tạnh băng tan, già này sẽ không ngại tổn phí, xin chu tất việc đưa sư phụ qua sông. Đương khi chuyện trò như thế, đã có người nhà bưng cơm sáng ra. Cơm xong, mọi người vẫn ngồi chuyện trò cho đỡ buồn. Trong bữa cơm trưa, Đường Tăng thấy thức ăn thịnh soạn, trong lòng rất lấy làm áy náy, liền nói với ông chủ nhà. Bần Tăng đã được cho ở lại đây, xin cụ cứ cho ăn cơm thường thôi. Sư trưởng ạ, đội ơn ngài đã thế mạng cho cháu, già này dù ngày nào cũng đặt tiệc thiết đãi, vẫn chưa đền bù được. Sau cơm trưa thì mưa tuyết cũng đã tạnh. Ông chủ nhà thấy Tam Tạng vẫn chưa được vui vẻ lắm, liền cho sửa sang vườn hoa và nhóm thêm than vào trong chậu to, rồi mời bốn thầy trò vào trong động tuyết chơi phiếm cho đỡ buồn. Bát Giới thấy lạ lạ, cứ đứng đấy lẩm bẩm. Ông cụ già thật là không biết suy tính. Tháng 2, tháng 3 là mùa xuân mới đi chơi vườn hoa chứ. Trời mưa tuyết lạnh thế này thì đi du ngoại cái gì? Chú ngốc chẳng biết gì hết. Cánh tuyết mới là ưu tĩnh. Một là chơi thưởng thức, hai là để cho sư phụ mình thư thái một chút chứ. Chính thế đấy. Vậy xin mời các ngài. Khi mọi người vào đến vườn hoa, thấy cảnh vật mùa thu phong quang tháng chạp, thông xanh đâm nhị ngọc, liễu cối kết hoa ngần. Dưới thềm rêu mọc như phấn bụi, cửa sổ che xanh trổ mầm non. Ao cá trong veo tảng băng nổi, bờ suối phủ dung khoe sắc màu. Mọi người ngồi chơi trong động hồi lâu. Bốn thầy trò thì kể chuyện đi lấy kinh với mấy ông già hàng xóm. Trong lúc chuyện trò, ông chủ nhà hỏi Đường Tăng, các vị sư trưởng có dùng được rượu không? Bần Tăng không uống, bọn tiểu đội uống được mấy chén rượu chay qua loa. Nghe Đường Tăng trả lời thế, ông già liền sai lấy quả chay và hâm rượu lên để cho các vị uống cho chống rét. Những người gia bộc liền bày bàn đốt lò. Ba anh em Ngộ Không cùng với mấy ông già hàng xóm vừa uống rượu vừa chuyện trò. Loanh quanh trời đã gần tối, gia bộc lại đến mời về nhà trên ăn cơm chiều. Đương ăn thì nghe thấy người đi lại ngoài đường ai nấy đều nói, trời rét quá đỗi, nước sông Thông Thiên đóng cả lại rồi. Nghe vậy, Đường Tăng liền bảo hành giả, Ngộ Không, nước sông đông lại rồi, thầy cho ta phải tính thế nào đây? Sư trưởng ạ, trời giá lạnh bất thình lình như vậy, có lẽ chỉ có những chỗ nông ở gần bờ nước mới bị đóng băng lại thôi. Nhưng rồi lại nghe thấy những người đi đường họ xôn xao bàn tán với nhau là cả 800 dặm nước đông lại chẳng khác gì mặt gương, và còn có người đi lại ở trên ấy nữa. Đường Tăng nghe thấy có người đi lại muốn đi ra xem. Ông chủ nhà vội vàng giữ lại. Sư trưởng chớ vội, hôm nay trời tối rồi, sáng mai sẽ hay. Đến sáng hôm sau, bát giới trở dậy nói: Sư huynh ạ, đêm qua lại càng lạnh, có lẽ nước sông đông đặc lại hết rồi. Đường tăng trở dậy xong, đi ra ngoài cửa trầu lên trời lễ bái: Các vị thần hộ gia, đệ tử một niềm giang tây thiên lòng thành lễ Phật, trải qua bao núi sông khó nhọc, không dám một lời oán trách. Ngày nay đến đây, ơn Hoàng Thiên bảo trợ, nước sông đông lại. Đệ tử xin cúi đầu lễ tạ xuống, đợi khi lấy kinh trở về, tâu lên vua đường, sẽ tận tình đền đáp. Lễ bái xong, liền bảo Sa Tăng dắt ngựa đi trên mặt băng qua sông. Ông chủ nhà lại ra giữ lại: Sư trưởng chớ vội, đợi mấy ngày cho tuyết chảy băng tan, chúng tôi ở đây sẽ sắm sửa thuyền đò chở ngài đi. Sư phụ ạ, lời nói vô bằng cớ, chăm nghe không bằng một thấy, tôi sẽ dắt ngựa mời sư phụ đến tận nơi xem sao. Ông chủ nhà thấy Sa Tăng nói có lý, liền sai: Ra đồng đâu, dắt ngay 6 con ngựa ra đây, nhưng đừng có dắt ngựa của đường tăng sư phụ nghe. Thế là 6 người đầy tớ dắt ngựa cho 4 thầy trò và 2 ông già ra bờ sông xem xét. Thực là tuyết phủ dày đặc nghìn non quạnh, băng động sông hồ một dải xa. Đường tăng và mọi người dừng lại ngay bên bờ sông xem xét. Trên sông quả có người đi lại thật. Thấy thế, đường tăng liền hỏi ông chủ nhà: Thưa thí chủ, người đi lại trên băng kia họ đi đâu thế? Sư trưởng ạ, bên kia sông là Tây Lương Nữ Quốc, bọn người đó đều là những người khách buôn bán cả. Những thức ở bên ấy đáng giá 100 đồng, sang bên này cũng có thể đáng giá hàng vạn đồng. Vốn ít lãi nhiều, cho nên người ta không quản sống chết đi bừa đi. Thường thường cứ 5-7 người một thuyền, hoặc 15 người một thuyền lênh đênh qua sông. Hiện bây giờ nước sông đông lại như thế, cho nên họ liều mạng đi bộ qua sông. Thí chủ ạ, việc đời chỉ có danh lợi là tối trọng. Bọn họ chỉ vì lợi mà liều sống quên chết. Đệ tử tôi vâng chỉ vẹn lòng chung, cũng chỉ là vì danh, chẳng khác họ mấy. Nói đến đó, đường tăng quay sang bảo hành giả: Ngộ không, về ngay nhà thí chủ thu xếp hành lý và dắt con ngựa trắng ra đây. Nhân lúc nước sông còn đông lại như thế này, thầy trò ta qua sông cho sớm. Hành giả cứ tủm tỉm vâng lời. Còn Sa Tăng thì nói: Sư phụ ạ, người ta thường nói là nghìn ngày ăn hết nghìn thăng gạo. Này đã nhờ được Trần Phủ đây rồi, hãy ở thêm mấy ngày nữa, đợi cho trời tạnh tuyết tan, làm cái thuyền mà qua sông. E rằng trong lúc vội vàng hay lầm lỡ đấy. Ngộ Tĩnh, sao con lại ngu ngốc thế? Nếu là tháng riêng tháng hai, thời tiết ngày một ấm lên mới có thể đợi cho tuyết tan chứ. Bây giờ là tháng 8, một ngày một rét đi, đợi đến bao giờ cho tuyết tan? Lại không lỡ cả hành trình một nửa năm ơ. Nghe đường tăng nói xong, bát giới liền ở trên ngựa nhảy xuống. Thôi, mọi người đừng tán hảo nữa, để cho lão chư đi thử xem dày mỏng thế nào đã. Chú ngốc này, đêm trước thử nước còn có thể lấy đá ném xuống, bây giờ nước đông đặc xịt lại, làm thế nào mới thử được? Sư huynh không biết, tôi lấy đinh bà bỏ xuống một cái, nếu mà vỡ ra thì là băng mỏng, chớ có đi lên. Ví bằng không vỡ thì là băng dày, cứ thế mà đi qua. Phải đấy, Ngộ Năng nói có lý lắm. Chàng ngốc sắn áo rảo bước đi tới bờ sông, hai tay quai đinh ba, dùng hết sức bổ xuống một cái. Chỉ nghe thấy kêu đánh cộc một cái, bắn lên 9 mảnh băng nhỏ và tay bát giới cũng ê cả ra. Sư phụ à, rắn đến tận đáy sông rồi, đi được đấy. Đường tăng nghe nói vậy rất là mừng rỡ, liền cùng mọi người trở về nhà ông già họ Trần, sai mấy anh em Ngộ Không thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Dù cho hai ông già giữ thế nào, đường tăng cũng không chịu ở lại. Chủ nhà liền vội vã sửa soạn một ít lương khô và bánh khô tiễn Trần. Sau đó lại sai người nhà bưng ra một cái khay vàng bạc vụn, quỳ ở trước mặt đường tăng nói: Đội ơn sâu sư trưởng cứu sống cháu, xin kính dâng một chút gọi là bữa cơm dọc đường. Nhưng đường tăng cứ xua tay lắc đầu, nhất định không chịu nhận. Bần tăng là người xuất gia, dùng tiền của làm gì? Chỉ lấy việc xin cơm chay ăn cho qua ngày. Nay xin nhận lương khô là đủ. Thấy hai ông già cứ quỳ ở đấy cầu khẩn mãi, hành giả lấy đầu ngón tay nhúm lấy một khối nhỏ nặng độ 4-5 đồng cân đưa cho đường tăng và nói: Sư phụ ạ, để dùng làm tiền bố thí, không nên để phụ lòng tốt của hai cụ. Ông già Trần dẫn người nhà tiễn chân thầy trò ra tận bãi bờ sông. Hai bên chào nhau từ biệt xong, thầy trò đường tăng nhằm trên mặt băng bước đi. Vừa bước xuống, con ngựa trắng bị trượt chân một cái, suýt nữa là quẳng cả đường tăng xuống băng. Sa tăng phát hoảng kêu lên: Sư phụ ạ, khó đi lắm. Hãy khoan, hỏi ông cụ Trần xin một bó rơm để lão chư dùng có việc. Chú lấy rơm để làm gì? Anh biết thế nào được, lấy rơm buộc vào móng chân ngựa thì nó sẽ không trượt, sư phụ mới khỏi ngã. Ông già Trần ở trên bờ nghe tiếng, liền sai người nhà về lấy hai bó rơm mang ra, mời đường tăng lên bờ tạm nghỉ. Bát giới lấy rơm bọc vào chân ngựa xong, lại mời đường tăng lên đường đi tiếp. Đi chừng trên dưới 3-4 dặm, bát giới cầm cây tích trượng 9 vòng đưa cho đường tăng và nói: Sư phụ ạ, xin người cầm ngang cây gậy mà ngồi trên mình ngựa. Chú ngốc này, định giở trò gì đây? Chính chú phải cầm tích trượng cơ mà, làm sao lại đưa cho sư phụ giữ? Anh chưa đi qua băng bao giờ, anh biết thế nào được? Phàm đi trên tuyết đông, tất nhiên có những chỗ hỏng. Thẳng hoặc trượt chân ngã xuống lỗ hổng, không có cái gì chắn ngang, lọt thỏm xuống dưới nước, sẽ như cái nồi đậy chặn vung lại, còn trôi lên thế nào được nữa. Cần phải có cái ngáng như thế mới được. Quả nhiên, ai cũng làm theo kiểu của bát giới, cứ yên chí đi tiếp. Đi mãi đến chiều, ăn lương khô rồi vẫn không dám dừng lại, cứ mải miết đi suốt cả đêm. Sáng ra, chỉ ăn qua một ít lương khô, lại thẳng về hướng bờ Tây đi tiếp. Đường đi, bỗng nghe thấy một tiếng ầm kêu vang ở dưới đáy băng. Con ngựa bạch sợ hãi suýt nâng ác kình ra. Đường tăng phát hoảng kêu lên: Đồ đê à, sao lại có tiếng kêu như thế vậy? Sư phụ ạ, sông này đóng băng lại kiên cố lắm. Chắc đây chỉ là cái hổng ở giữa chừng thông với cái hổng ở dưới đáy bị tắc mới kêu thế thôi. Nghe bát giới nói vậy, đường tăng đành nơm nớp giục ngựa rảo bước đi sang. Kỳ tình, lúc này tên yêu tinh đang dẫn lũ thủy tộc rình ở dưới tầng băng. Chờ đợi đã lâu, bỗng nghe thấy tiếng chân ngựa, nó liền hóa phép thần thông, băng tuyết ầm ầm tan ra. Tôn Ngộ Không nhanh chân nhảy vọt lên trên trời, còn con ngựa bạch và ba thầy trò đường tăng đều chìm nghiễm xuống dưới đáy sông.